Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Smoker cục diện bế tắc. Roy xuất thủ. Hai người âm thầm phân cao thấp. Cái này liên quan rồi chiến công. Ở hải quân ở giữa là có cặn kẽ chiến công đẳng cấp. Chiến công càng cao đối với mình tốt chỗ càng lớn. Smoker đi lốc tàu phía trước quân hàm chắc là hải quân thiếu tướng cấp bậc. Cùng Drake là cùng một đẳng cấp người. Chỉ bất quá người kia có điểm đau đầu. Đối với hải quân cao tầng mệnh lệnh bình thường nằm ở một loại kháng cự trạng thái. Ở tinh anh doanh là có thể nhìn ra người này trên người còn có chứa lốc tao lưu manh khí tức. Bất quá vì người cũng không tệ lắm. Ít nhất, đang y xem này đây chính mình phán đoán. Chính là đối với hải tặc cảm giác cũng không tính quá xấu. Trông thấy hai người xông ra. Mặt đen huấn luyện viên cũng ở một bên trông thấy bọn họ. Không có ý xuất thủ. Ở mặt đen huấn luyện viên xem ra. Hai người này là lần này tân binh chính giữa người nổi bật. Huống Smoker vẫn là hệ Loza Fruit năng lực giả. Đối phó một cái hơn ngàn vạn hải tặc mặc dù đối với hắn mà nói là một cái khiêu chiến. Thế nhưng đáng giá thử một lần. Tại sao là một cái khiêu chiến? Kế tiếp xuất hiện sự tình liền hiểu. Smoker có yên vụ tốc độ thêm được nhất định là nếu so với Drake còn nhanh hơn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là Morrow, căn bản không để ý tới ở Morrow bên người Zetos. Hải quân tiểu quỷ, Morrow hét lớn một tiếng. Giơ lên súng trong tay hướng về phía Smoker nhanh chóng nổ ba phát súng. Nhưng mà viên đạn xuyên qua thân thể hắn, cũng không có đối với Smoker tạo thành một chút xíu thương tổn. Hệ Loza Fruit có thể miễn dịch vũ lực công kích thương tổn. Điểm ấy ai cũng biết. Chỉ bất quá Morrow hay là dùng súng công kích Smoker, liền là muốn thăm dò mà thôi. Bạch xà, Smoker, đi ra ngoài nắm tay, nơi cổ tay bộ vị chỗ toát ra khói trắng, đem quả đấm của hắn bắn ra đi, giống như là một cái bạch sắc giống nhau. Trên không trung rất nhanh phơi bày hình xoắn ốc, sau đó bay về phía Morrow. Uống, Morrow giơ lên thủy thủ đao hướng về phía Smoker tay chém xuống. Ở nguyên tố biến hóa dưới tình huống đao nhất định là không có tác dụng. Yên vụ bị chém đứt lại chia làm hai nửa đem Morrow bao vây lại. Bắt được, Smoker dùng khói sương mù đem Morrow bao vây lại phía sau chộp tới không trung. Coi như đưa tay tay lúc trở lại. Morrow bỗng nhiên đối với hắn lộ ra nụ cười. Nguyên bản ở Morrow trên người này yên vụ tiêu thất. Morrow người hướng về Smoker rất nhanh vọt tới. Ngay sau đó hắn giơ lên nắm tay một quyền đánh vào còn không có thể tới kịp làm ra phòng ngự. Smoker trên người, lập tức đã đem Smoker đánh bay ra ngoài. Gì, Roy khẽ gì một tiếng. Thật không ngờ Smoker cư nhiên bị đánh trúng rồi. Hơn nữa mới vừa yên vụ tiêu thất là tình huống gì? Thật là ghê tởm a. Đó là cái gì? Hina trông thấy muốn thổ. Hina đột nhiên nói rằng... Roy lúc này mới phát hiện ở Morrow trên bụng của xuất hiện một tấm đại. Tờ này mặt trên vẫn còn ở bốc ti ti khói trắng. Chuyện gì xảy ra? Smoker đứng lên, biến mất xuôi góc trên dòng máu quay đầu trông thấy Morrow đạo. Ta là ăn Unedited Fruit ha ha người. Vô luận là vật gì ta ha ha fruit đều có thể ăn tươi. Coi như là hỏa diễm cũng có thể nuốt đi. Thuốc lá của ngươi sương mù chỉ có thể cũng không thể ngoại lệ. Morrow cười nói, lại còn có năng lực này. Smoker đem sau lưng thập thủ cầm ra đứng lên. Nửa người dưới lần nữa hóa thành yên vụ. Ngay sau đó bắn ra đi. Cầm lấy thập thủ hướng về phía Morrow đập đánh tiếp. Thương, Morrow một tay giơ lên thủy thủ đao chặn Smoker thập thủ. Smoker thập thủ bị thật đơn giản đỡ. Rõ ràng, Smoker bây giờ khí lực còn không có Morrow cường. Một chiêu này phía sau hai người rất nhanh giao thủ đứng lên. Một bên khác Drake cũng bị Zetos ngăn cản. Hóa thành bá vương long hình thái chính hắn cư nhiên chỉ có thể cùng Zetos chiến đấu. Zetos tuy là ngoại hình rất béo. Nhưng mà động tác lại vô cùng linh mẫn. Hai tay hai thanh món chính đao mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ. Cùng Drake đao trong tay phủ va chạm kịch liệt đứng lên. Xem ra nhất thời nửa khắc cũng không phân được thắng bại. Roy khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Roy cùng Hina lẫn nhau liếc mắt. Hai người nhanh chóng vọt vào thao thiết băng hải tặc cùng cái khác tân binh vòng chiến đấu trong. Mặt đen huấn luyện viên cũng quan tâm đến rồi Hina cùng Roy hai người. Roy tình huống hắn không hiểu nhiều. Vẫn luôn biểu hiện quy củ. Nhưng mà Hina lại là Devil Fruit năng lực giả. Hơn nữa còn là duy nhất nữ hài tử. Lấy được quan tâm tương đối nhiều. Quả nhiên có Hina gia nhập vào chính là không giống với. Hai tay xuất hiện song sắt bị nàng đụng tới quả một cái một cái. Này hải tặc còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới cũng đã bị trói lại ném xuống đất. Roy còn lại là đem kiếm đeo ở hông. Quơ nắm tay như là võ sĩ đấu quyền giống nhau. Cùng một cái hải tặc đánh thái cực. Tôi luyện quyền thuật. Biểu hiện vẫn là quy quy củ củ. Roy bớt thời giờ thấy được su cái tên kia xuất hiện ở ba ổ đại pháo trước mặt. Giơ tay lên chính là vừa đụng. Ba ổ đại pháo ở trong tay của hắn lập tức hóa thành rỉ sét loang lổ đồ đạc. Mà này cầm vũ khí hải tặc bị hắn đụng tới vũ khí phía sau cũng sẽ rỉ sát. Bất quá hắn cũng gặp phải đối thủ. Một cái cầm roi ra người và hắn chiến đấu. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chắc là Smoker cùng Drake hai người. Nhưng mà Smoker cùng Morrow chiến đấu cũng là nghiêng về một phía. Smoker coi như là hệ Loza Fruit năng lực giả. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối nhiều a. Nhưng là đối mặt từ Nam Hải tới Morrow lại biểu hiện khắp nơi bị áp chế. Bởi vì Morrow Fruit năng lực có thể nuốt trọn hắn yên vụ. Cộng thêm lực lượng cũng mạnh hơn hắn. Smoker bị hắn đè nặng một đường đánh tiếp. Có thể nói là vô cùng bi thảm. Mà Drake tình huống bên kia cũng không lớn tốt. Mập mạp Zetos phi thường linh hoạt. Hai thanh sắc bén thái đao tạo thành chảm kích. Đối với Drake mà nói là một cái to lớn địch nhân. Cũng chỉ có hắn biến thành bá vương long dáng dấp mới có thể cùng ngoài tiến hành lực lượng đối. Kháng, 100 tả hữu tân binh sức chiến đấu là rất cường. Cộng thêm thao thiết băng hải tặc ngoại trừ vài cái chủ yếu nhân viên chiến đấu. Những người khác cũng cứ như vậy. Ở Roy bọn họ trùng kích phía dưới. Rất nhanh chỉ còn lại có vài cái sức chiến đấu người tốt vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Còn lại người cũng đã kết thúc chiến đấu. Đồng thời bọn họ còn hướng đem này hải tặc chộp được Hina trước mặt. Làm cho Hina cho bọn hắn từng cái bỏ thêm song sắt. Mấy người bọn hắn muốn đánh tới khi nào? Hina ngồi một đống hải tặc trên người gác chéo chân nói rằng. Ở dưới người nàng này hải tặc đều bị khốn thành một đoàn. Hina cũng là tọa ở trên người bọn họ thiết hạ mặt trên. Số lượng có mười mấy. Đều là Hina chính mình định. Chúng ta nhìn là được. Thực sự không được thì xuất thủ. Bất quá những tên kia đều tương đối kiêu ngạo. Muốn mở miệng để cho bọn họ đi trợ giúp độ khó không nhỏ. Roy cười nói. Nói, Roy như ngươi vậy được không? Ta vẫn luôn không có nhìn ngươi chân chính xuất thủ qua. Thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Hina quá muốn biết rồi. Hina trông thấy Roy hỏi. Thực lực của ta? Hina muốn xem thực lực của ta. Roy khẽ cười nói. Ân, người khác không rõ ràng lắm. Thế nhưng Hina nhưng là rất rõ ràng. Người kia vẫn luôn đang giấu giếm thực lực. Hơn nữa Hina còn biết Zephyr lão sư cùng ngươi gặp qua mấy lần. Dường như có đơn độc hướng dẫn qua ngươi. Hina trông thấy Roy mất hứng nói. Hình như là đang oán trách Zephyr bất công. Ha ha ha, Hina nếu muốn xem. Ta đây liền cho ngươi xem một chút a. Cũng tốt nói cho bọn người kia. Cái gì gọi là tinh anh doanh đệ nhất nhân. Roy đứng lên. Trên người khí thế đột nhiên có kịch liệt biến hóa. Không còn là trước bộ kia bộ dáng lười biếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.